Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 112, ai cũng có ưu điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hạ Linh Linh xem ảnh của Ngụy Tuyết Phong, Hạ Phụ Hạ Gấu tò mò thò đầu xem thử. Họ muốn xem cậu trai kia xấu lùn béo đến mức nào. Kết quả lúc nhìn thấy bức ảnh Ngụy Tuyết Phong, Hạ Phụ Hạ Mấu bỗng trầm mặc. Điều kiện của đối phương quá thật hơi tệ. Ngoại hình nhan sắc như con gái họ nếu thật sự gả cho cậu ta thì khác gì hoa lài cắm bãi phân châu đâu chứ. Lúc đưa ảnh Ngụy Tuyết Phong cho Hạ Linh Linh, Giang Phong vẫn luôn quan sát sắc mặt của cô ấy. Hắn biết trong thời gian ngắn đối phương sẽ rất khó chấp nhận Ngụy Tuyết Phong béo lùn xấu như này. Quả nhiên khoảnh khắc nhìn thấy ảnh Ngụy Tuyết Phong, Hạ Linh Linh thoáng chút thất vọng, sự chán ghét từ tận trong lòng đều thể hiện ra hết. Trong lòng Giang Phong hiểu rất rõ chuyện này, dù sao con người đều yêu bằng mắt, trừ phi có sở thích đặc thù, nếu không không ai thích người xấu xí cả. Đương nhiên đây chỉ bàn đến ấn tượng đầu tiên thôi. Nếu như quen biết nhau lâu dài, dần dần phát hiện ra những điểm tốt khác của đối phương, từ đó đem lòng yêu đối phương, những trường hợp như vậy cũng có không ít. Dựa vào điểm tình cảm vợ chồng giữa Hạ Linh Linh và Ngụy Tuyết Phong đạt tới 83 điểm, có lẽ họ là một trong những trường hợp kể trên. Chủ yếu do vấn đề ngoại hình nên trước mắt tình cảm vợ chồng của hai người còn thấp. Đây là chuyện mà bình thường ai cũng gặp phải, không có gì hay để nói cả. Chỉ cần tìm hiểu, thấu hiểu lẫn nhau, tình cảm vợ chồng tự nhiên sẽ tăng theo. Thấy Hạ Linh Linh yên lặng trả lại điện thoại, Giang Phong nhận lấy rồi nói: Hạ Linh Linh, cô cũng xem qua ngoại hình của đối phương, gia cảnh tôi cũng nói rõ với cô rồi. Tiếp theo tôi sẽ nói những ưu điểm khác của đối phương. Cố Diệp Phinh ghê đến đây. Hạ Phụ Hạ Mẫu lẫn Hạ Linh Linh đều ngây người. Đối phương còn có ưu điểm khác sao? Giang Phong bật cười khi nhìn thấy biểu cảm của họ. Sở dĩ nói đến chuyện tiền bạc đầu tiên mà không phải những ưu điểm khác vì trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai khác. Nếu không nói ra cảnh đối phương đầu tiên thì ba người Hạ gia sẽ không rảnh rỗi nghe hắn giới thiệu những ưu điểm khác của tên đàn ông xấu béo lùn này đâu, đây cũng là chuyện thường tình thôi. Ví dụ đối phương là một người bình thường thì bạn sẽ hứng thú lắng nghe đối phương kể về tính cách bản thân tốt thế nào. Lương thiện, hiếu thảo biết bao nhiêu, nhân phẩm tốt ra sao không? Nhưng nếu người bình thường kia đổi thành một người ghê gớm có thể hô mưa gọi gió, vậy sẽ có rất nhiều người bằng lòng nghe đối phương nói. Đương nhiên hắn cũng có thể chọn nói ưu điểm của Ngụy Tuyết Phong trước rồi mới nói đến khuyết điểm. Nhưng cách làm đó là ngu ngốc nhất, bởi vì dù bạn có khen ngợi thế nào cũng vô dụng. Lúc kể khuyết điểm béo xấu lùn ra thì Hạ Phụ Hạ Mẫu sẽ lập tức từ chối. Nên Giang Phong giáng đòn phủ đầu trước, nêu bật ưu điểm lớn nhất của bên nam ra, như vậy mới có cơ hội nói tiếp. Từ lúc Giang Phong làm mai mối đến nay, hắn vẫn luôn tâm niệm câu nói như này: chuyện yêu đương là chuyện của hai người nhưng kết hôn lại là chuyện của hai bên gia đình. Khi đối mặt với Hạ Linh Linh, người chỉ có 35 điểm tình cảm vợ chồng với Ngụy Tuyết Phong, Giang Phong đã ra đòn mạnh nhất ngay từ đầu, thuyết phục cô ấy từ góc độ thực tế nhất. Chuyện này không liên quan gì đến đạo đức hết. Đừng có chuyện bé xé ra to. Đây chỉ đang đánh ván bài tình cảm thôi. Dù sao Giang Phong cũng không phải đang đẩy đối phương vào hố lửa. Hắn chỉ muốn cô ấy gả cho tỷ phú để hưởng phúc thôi. Đây hoàn toàn là một khái niệm khác. Vì lúc nói chuyện Giang Phong không gây áp lực cho cô ấy nên cô ấy chắc chắn chọn theo ngoại hình. Thậm chí không thèm gặp mặt Ngụy Tuyết Phong chứ đừng nói đến chuyện từ từ vun đắp tình cảm. Đương nhiên Giang Phong không bắt buộc chọn Hạ Linh Linh. Hắn có thể tiếp tục tìm đối tượng cho Ngụy Tuyết Phong. Chỉ cần chạy thêm vài chỗ, chắc chắn có thể tìm thấy mỹ nữ có điểm xứng đôi không thấp hơn Hạ Linh Linh. Nhưng Giang Phong không cần làm vậy. Cho dù tìm thế nào thì tình cảm vợ chồng hiện tại giữa các cô gái với Ngụy Tuyết Phong đều thấp. đây là hạn chế do ngoại hình của Ngụy Tuyết Phong mang lại. Đổi cô gái khác thì ấn tượng đầu tiên vẫn sẽ thế thôi. Quan trọng phải xem điểm tình cảm vợ chồng tối đa. Đây là thứ phải qua quen biết tìm hiểu mới có thể tăng được. Giang Phong cười nói, ai cũng có ưu điểm. Đương nhiên anh Phong cũng không ngoại lệ. Trước tiên nói đến học vấn, anh ấy không phải kiểu phú nhị đại kém cỏi mà là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ một trường đại học trọng điểm. Ngoài ra tính cách của anh Phong cũng rất tốt, thành thật, hiền lành, hiếu thảo, nhân phẩm tốt, nói thật lòng. Với gia cảnh như anh Phong thì dù anh ấy có giống Võ Đại Lang, nhân vật trong Kim Bình Mai, thì vẫn có rất nhiều cô gái xinh đẹp tranh nhau gả cho anh ấy. Nhưng đến nay anh Phong vẫn độc thân. Cô có biết tại sao không? Hạ Linh Linh lắc đầu, biểu thị không biết. Giang Phong nói tiếp, vì anh Phong không muốn tìm về một cỗ máy sinh sản. Tuy anh ấy có hơi xấu nhưng vẫn muốn cưới một người vợ không chỉ yêu tiền của anh ấy mà phải yêu con người của anh ấy nữa. Nếu không khỏi anh Phong luôn giữ vững tiêu chuẩn này, có lẽ bây giờ con anh ấy cũng lên cấp 2 rồi. Hơn nữa ngoại hình nhan sắc của vợ anh ấy chắc chắn không thua cô. Không biết cô có tin không? Hạ Linh Linh không thể không tin. Cô ấy không bằng lòng gả cho người đàn ông như vậy nhưng không đồng nghĩa người khác không muốn gả. Những chuyện nên, không nên nói cũng nói gần hết. Giang Phong bèn nói, Hạ Linh Linh, tôi biết cô là cô gái tốt. Tôi cũng biết với điều kiện bản thân cô có thể tìm một người đẹp gấp trăm lần anh Phong. Trong hôn nhân thì đẹp trai cũng không mài ra ăn được. Gả cho người đẹp trai chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng nếu gả cho một người giàu có, tính cách tốt lại cưng chiều cô, hôn nhân như vậy mới là hạnh phúc nhất. Nói đến đây, Giang Phong đứng dậy tạm biệt. Được rồi, tôi cũng nói hết những gì nên nói rồi. Đây là danh thiếp của tôi. Mọi người cứ bàn bạc kỹ lưỡng đi. Sau đó nhanh chóng trả lời tôi được không? Ba người Hạ gia nghe thế bèn đứng dậy theo. Hạ phụ nhận lấy danh thiếp. Nói, được, ông Mai Giang, chúng tôi bàn bạc xong sẽ liên lạc với cậu. Hạ mẫu nói, cảm ơn ông Mai Giang, vất vả cho cậu rồi. Hai bên nói vài câu khách sáo. Sau đó Giang Phong lái xe rời đi. Đợi Giang Phong rời khỏi, Hạ mẫu bèn thở dài nói, Linh Linh, con nghĩ thế nào? Hạ Linh Linh cúi đầu nói, người đó trông xấu lắm. Hạ mẫu nói, người đó quả thật hơi xấu. Linh Linh, con vẫn còn trẻ nên không biết tiền đối với một gia đình quan trọng đến thế nào đâu. Mẹ gả cho ba bao năm rồi, không biết chịu bao nhiêu khổ cực, khó khăn, cũng vì chuyện tiền bạc mà cãi nhau với ba con không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải mẹ thương mấy đứa con thì có lẽ đã sớm ly hôn với ba con rồi. Nghe thế Hạ Linh Linh mới nhớ đến lúc nhỏ thường nghe ba mẹ cãi nhau. Sau này lớn lên ba mẹ mới ít cãi nhau lại. Lúc trước cô không biết lý do. Bây giờ nghe mẹ nói tất cả những cuộc cãi vã trước kia đều vì tiền sao? Cách chương